Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 242. Hủy nhà đại đội, trồng rau hè, thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, liền là lại qua 2 ngày. Một ngày này, Kinh Triệu Hoa Nguyên, vùng ngoại thành, một chỗ thoạt nhìn vô cùng hoang vu nghĩa địa phụ cận, trở nên náo nhiệt vô cùng. Các ngươi không được hủy đi, đây là chúng ta mộ tổ. Đúng, ta lão tổ tông chôn ở chỗ này hơn 1000 năm, tuyệt đối không thể đào. Ai muốn đào lời nói liền từ trên người ta ép tới. Một đoàn ăn mặc phổ thông phục sức quần chúng ngăn tại phía trước, nói những lời này thời điểm, có người còn bày ra các loại công pháp chiêu thức, trên thân khí thế bừng bừng. Bất quá, bọn hắn những khí thế này so với những người khác thì phải kém quá nhiều. Ha ha ha, ta nói các ngươi những người này a, có phải là mẹ nó phạm tiện? Đào liền đào, cũng không phải không có cho các ngươi tiền, một đống lớn mộ hoang mà thôi, thật coi một chuyện rồi. Một mang theo màu xanh lá nón bảo hộ phá rỡ đội trưởng âm thanh khinh thường mắng. Lúc nói chuyện, hai tay của hắn cắm ở bên hông, trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, căn bản cũng không có đem những dân chúng kia để vào mắt. Đồng thời, bên cạnh hắn còn đứng lấy một sóng lớn người. Những người kia, có người cầm trường đao, có người cầm lợi kiếm, nếu không phải mặc trên người ngắn tay, quần jean, hoặc là giày thể thao cái gì, điệu bộ này tuyệt đối cực kỳ giống một chút cổ trang trong phim ảnh môn phái võ lâm rằng co tràng diện. Đây là chúng ta mộ tổ, đưa tiền là được a, không phải vấn đề tiền, chúng ta là Dược Vương Tôn Tư Mạc hậu nhân, nơi này cho dù chết cũng muốn giữ vững. Đám người kia không nhường chút nào. Ha ha ha, thật đúng là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Thật sự cho rằng các ngươi có mấy người liền có thể thủ được? Huynh đệ, toàn bộ mang xuống, nếu ai thật dám chống cự, trực tiếp đánh gãy gân tay cùng gân chân. Xanh an toàn nón trụ nam tử cũng không chậm trễ, nói lời này lúc chậm rãi giơ tay lên, chung quanh đám người kia ra lệnh. Vâng, lão đại, phải, rầm rầm. Sau đó, đám người kia tốc độ phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt liền đem những cái kia thủ mộ vây. Đông đông đông, phanh phanh, ầm ầm. Sau một khắc, hai đợt người không có bất kỳ cái gì lo lắng đánh vào cùng một chỗ. Đao quang kiếm ảnh, quyền trưởng chân, còn có các loại công pháp, động tác hoa lệ, lực đạo rất đáng sợ. Đám kia tự xưng là Tôn Tư Mạc hậu nhân, đối mặt đám kia chuyên nghiệp hủy nhà nhân viên lúc va chạm trong nháy mắt liền là liên tục bại lui, không ít người ngã trên mặt đất, trên thân máu tươi chảy ròng. Cách đó không xa còn có một số các công nhân ngồi đang đào móc cơ cùng xe nâng bên trong xem kịch. Không phải liền là mộ tổ a, bồi thường tiền cầm đúng thế, chính là cái này lý. Đúng rồi, Tôn Tư Mạc là ai a? Quỷ nhận biết, kia, người biết nơi này đào về sau là chuẩn bị làm gì? Chính thức bên kia không phải tại mở rộng hữu cơ thực phẩm sao? Giống như nói là muốn đem cái này phương viên 20 km toàn bộ đều cho san thành bình địa, sau đó trồng một mảnh rau hẹ vườn. Rau hẹ, người đây liền không hiểu được. Nghe nói bọn hắn tìm người thăm dò qua, nơi này linh khí so chỗ bình thường dày đặc, một khi trồng rau hẹ trưởng thành lời nói, đó chính là biến dị rau hẹ, giá cả cao đâu. Rất nhiều làm quan nam nhân muốn đoạt lấy, cung không đủ cầu. Chậc chậc, lúc trước rau hẹ cái gì, bên đường bên trên quầy đồ nướng 10 khối tiền một phần, hiện tại cũng đã tăng tới hơn 1000, đều không nhất định mua được, trực tiếp biến thành hàng xa xỉ. Nhìn xem thời điểm, không ít các công nhân vẫn còn nhao nhao nghị luận, đến mức phía trước chuyện đánh nhau, bọn hắn nhưng không có bất luận cái gì tiến lên hỗ trợ ý nghĩ. Ra ra, tổ tiên phần mộ, thật là ở phụ cận đây sao? Cách đó không xa, Tôn Ngạo Ngọc đang cùng ra ra của nàng, đang theo lấy nghĩa địa phương hướng vội vàng. Khẳng định không sai, ta nhớ được rất rõ ràng. Lúc ấy ta được đến quyển kia sách luyện đan lúc, bên trong liền có ghi chép. Năm đó tổ tiên mặc dù đã qua đời, thế nhưng là vẫn luôn có sắp xếp người thủ mộ. Có lẽ theo thời đại biến hóa, rất nhiều chuyện đều là phát sinh cải biến. Nhưng đại khái phương hướng, khẳng định không sai, lão nhân âm thanh phi thường kiên định nói đến. Cạch cạch, sau đó, Tôn Ngạo Ngọc không tiếp tục hỏi nhiều, mà là vịn ra ra, tiếp tục đi lên phía trước. Trên thực tế, hắn nói tới sách luyện đan bên trong ghi chép, là căn bản không tồn tại. Lúc ấy, Diệp Thần ở tàu điện ngầm đứng, thông đạo dưới lòng đất, đem kia hắn cứu sống thời điểm, về sau lại thuận tiện tại trong đầu của hắn, cắm vào một chút ký ức. Để hắn dựa theo Diệp Thần đã sớm sớm thiết lập tốt lộ tuyến tìm đến. Đi chết đi, đã không cần tiền lời nói, kia đều chết hết tốt. Dù sao gần nhất tiến hóa thú ẩn hiện, mỗi ngày toàn thế giới, khắp nơi đều có người chết. Các người chết tại nơi này, cũng không ai biết. Đi tới, đột nhiên, phía trước truyền đến một chút kịch liệt âm thanh. Ra ra, Tôn Ngạo Ngọc nghe được, thân thể khẽ giật mình, khẳng định xảy ra chuyện, chúng ta mau qua tới. Lão nhân nheo mắt, nhanh chóng nói đến, sau một phút, cứu mạng a, các ngươi đám này xúc sinh, các ngươi biết chết không yên lành. Một, đoàn ăn mặc phổ thông trang phục người, ngã trên mặt đất, không ngừng rên rỉ. Máu tươi thỉnh thoảng từ trong quần áo thẩm thấu ra, trong không khí đều tràn ngập một cỗ dày đặc mùi máu tươi. Đám người kia chung quanh, đứng lấy thì là những cái kia cầm trường đao, lợi kiếm phá rỡ đội, bọn hắn không ít người cũng thụ thương. Bất quá, trên cơ bản đều là một chút vết thương nhẹ, thoạt nhìn không ảnh hưởng toàn cục. Cái này, Tôn Ngạo Ngọc cùng hắn ra ra. Lại tới đây lúc, vừa hay nhìn thấy tình cảnh như vậy. Sau đó, hai người đều có chút trợn tròn mắt. Thiên tân vạn khổ, từ đế quốc kinh thành bên kia chạy đến. Vậy mà lại gặp được hủy nhà nghĩa địa loại chuyện này. Nơi này không cho phép nhúc nhích, tuyệt đối không thể hủy đi. Lão nhân kịp phản ứng về sau, trong hai mắt hiện đầy tơ máu, giống to, từ đâu tới lão già. Kia mang theo màu xanh lá an toàn nón trụ nam nhân. Xem ra một chút Tôn Ngạo Ngọc bên kia, miệng bên trong không chút khách khí đã đến một câu. Chẳng cần biết bọn họ là ai. Ngăn lại, không được tới. Ngay sau đó, nam tử quả quyết tuyên bố lấy mệnh lệnh. Mặt khác, để các công nhân chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại trực tiếp khởi công. Phải. Tôn Ngạo Ngọc cùng nàng ra ra, bị người vây quanh, lấy bọn hắn thực lực, căn bản không phản kháng được. Trước đó đám kia người thủ mộ, đã mất đi sức chiến đấu về sau, thì là bị có một đám người nâng lên. Sau đó, trực tiếp nhét vào bên cạnh một chỗ trên đất trống. Mặc dù thụ thương nghiêm trọng, nhưng căn bản liền không có quản bọn họ. Khởi công. Màu xanh lá mũ giáp nam tử người đông thế mạnh, đem chướng ngại bãi bình về sau. Một khắc đồng hồ cũng không nguyện ý chậm trễ. Vung tay lên, ầm ầm. Sau đó, máy xúc, máy ủi, nhao nhao vào sân. Mặc dù đến lúc tu luyện thay mặt, nhân lực phi thường lợi hại. Nhưng là, cỡ lớn công nghiệp máy móc, còn là thuận tiện nhất đồ vật. Tốc độ kia cũng viễn siêu nhân lực. Khi chúng nó cùng nhau lên lúc, toàn bộ đại địa phảng phất đều chấn động lên, rầm rầm. Trong đó, một chiếc máy xúc to lớn cái xẻng tại lái xe điều khiển dưới, hướng phía trong đó một ngôi mộ hoang bên trên hung hăng đập tới. Cái xẻng tiến vào trong đất, đi lên nhấc lên, một đống lớn bùn đất, liền là bị mang ra ngoài. Hả? Bất quá, đương kia máy xúc, vừa mới đào lần thứ nhất lúc, ngồi ở bên trong tên tài xế kia, nguyên bản bình tĩnh sắc mặt, trong nháy mắt liền trở nên trắng bạch, hai tròng mắt đều nhanh chừng đi ra, bởi vì, trong tầm mắt, hắn phát hiện, kia đào ra địa phương, có một con dính đầy bùn đất tay, không có dấu hiệu nào từ bên trong đưa ra ngoài. Hắn ngồi tại vị trí tương đối cao, đem một màn này xem đến vô cùng rõ ràng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.